Tập 71 Thạch Cương Sơn Trại. Bất tri bất giác, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, đã là lúc chạng vạng, xe ngựa tự động ngừng ở bên đường, ngựa đang ở một bên ăn cỏ. Tề Phi cùng ba cái mỹ thiếu nữ từ trong xe ngựa xuống dưới, mọi nơi nhìn quanh một vòng, phát hiện trước mắt là một chỗ sơn giả, cách đó không xa đang xen mấy gian phòng ốc, trong đó một gian phá lệ cao lớn, cửa bảng hiệu thượng có Thạch Cương Sơn Trại bốn cái chữ to, bốn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút vô ngữ. Bởi vì Tề Phi lười biếng, không có người đuổi mã, dẫn tới con ngựa loạn chuyển, cư nhiên chuyển tới nơi này tới, nơi này vừa thấy chính là một cái ổ cướp, là sơn tặc tụ cư sơn trại. Chỉ là kỳ quái chính là, trước mắt nơi này không có một bóng người, một tia người thanh âm cũng nghe không thấy, chỉ có tiếng chim hót từ sơn gian truyền đến, bốn người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ cái gì sơn tặc, trực tiếp đi qua, thật xa đã nghe đến một cổ nồng đậm thịt hương vị phiêu lại đây. Không bao lâu liền ở trong đó một gian phòng ốc tìm được một nồi hầm hảo chân heo, vai chính. Bốn người đều là ánh mắt sáng lên, dùng ngân châm thử thử, không có độc, lập tức không nói hai lời, trực tiếp khai ăn, quản hắn là của ai, ăn lại nói. Không bao lâu, ăn uống no đủ, bốn người lại ở chung quanh đi dạo một vòng, vẫn cứ không có phát hiện một bóng người, lại ở kia đống lớn nhất kiến trúc phát hiện một gian bố trí tinh xảo phòng, trong phòng còn có một trương mới tinh cái giá giường lớn. Liền nệm tự hồ đều là vừa mua, còn không có người dùng quá đâu. Tề Phi kinh ngạc nói, gì? Không biết là ai lòng tốt như vậy? Chẳng những cho chúng ta chuẩn bị mỹ vị món ngon, trả lại cho chúng ta chuẩn bị một trương giường lớn, thật tốt quá, đêm nay có rơi xuống. Phong Kiến Tình ba người cũng tấm tắc bảo lạ, nếu nơi này không có người, hơn nữa lại cái gì đều chuẩn bị tốt, kia còn có cái gì nhưng bắt bẻ, đêm nay liền ở chỗ này qua đêm. Bốn người ở phụ cận tìm được một cái suối nước, hơi chút rửa sạch một phen trên người bụi đất, mồ hôi, sau đó trở lại trong phòng, cởi quần áo, lên giường, Phong Kiến Tình trực tiếp ôm lấy Lãnh Thư Tuyết. Hai cái mỹ thiếu nữ nằm ở một bên hôn môi lên, Tề Phi đỉnh nhục côn, một tay đem Lý Ngọc Giao cấp đè ở dưới thân, tiện cười nói, sư muội, đêm nay ngươi chạy không được. Lý Ngọc Giao hai tay che lại chính mình tuyết nộn thục nhũ, duyên dáng gọi to một tiếng, người xấu sư huynh. Ngươi muốn làm sao? A, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy một cây thô dài thịt điểu cắm vào chính mình tiểu huyệt nhục động bên trong, nàng toàn bộ hạ thể thịt khang trực tiếp đã bị trướng đầy. Này cũng may mắn nàng dương vật là như ý Ngọc Hoàng. Bằng không thật đúng là rất khó cất chứa hạ Tề Phi cự căng, Tề Phi cảm thụ được nhục côn đẩy ra mỹ thiếu nữ sư muội môi âm hộ, tiến vào nàng nhục động, cái loại này nhục côn cọ sát thịt non kỳ diệu khoái cảm, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Vẫn là thao bức hảo chơi a, liếm chân, liếm bức cố nhiên mỹ diệu, nhưng chung quy không có thao bức tới kích thích. Hắn một bên kích thích thân thể, ở Lý Ngọc Giao tiểu huyệt nhục động bên trong thọc vào rút ra, một bên dùng ngón tay khẩy nàng trước ngực phấn nộn đầu vú, đem mỹ thiếu nữ chơi đến kiều xuyển thở phì phò. Trong miệng bắt đầu nhịn không được phát ra lãng tiếng kêu, a, người xấu sư huynh. A a a, nhẹ một chút sao? Nga. Hảo ca ca. Ngươi muốn thao chết ta sao? Tề Phi ra sức thọc vào rút ra nhục côn, không ngừng thao lộng nàng thiếu nữ hoa huyệt, cùng sử dụng ngôn ngữ kích thích nàng, sư muội, ta chính là muốn thao chết ngươi, đem ngươi nộn bức thao lạng, ta ngoan nữ nhi. Theo Tề Phi mạnh mẽ thọc vào rút ra, hắn hạ thể không ngừng va chạm ở Lý Ngọc Giao phấn nộn bộ phận sinh dục, bạch bạch bạch kịch liệt tiếng đánh liên tục vang lên. Tao lãng dâm thủy mọi nơi phun xạ, a, thật sự hội thao lạng. Ô ô, a a a, đại dương vật ca ca. A a a a a, cha. Ta muốn tới. Ta đại dương vật cha. Nữ nhi phải bị ngươi thao đã chết. A a a a a. Lý Ngọc Giao mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp phím trứ mê ly thủy quang, mị nhãn như tơ mà nhìn trên người thiếu niên, trong miệng phát ra dâm đảng lãng tiếng kêu, Tề Phi cảm thấy kích thích, càng thêm ra sức thọc vào rút ra lên. Thô dài nhục côn ở Lý Ngọc Giao thịt âm hộ bên trong ra ra vào vào, nàng môi âm hộ thịt non đều phiên tiếng nhảy ra. Danh khí như ý Ngọc Hoàng tuy rằng có thể siết chặt bình thường dương cụ, nhưng đối Tề Phi lưu ly điểu lại là không hề tác dụng, trực tiếp hoàn bại, một phen cường hữu lực thọc vào rút ra đem Lý Ngọc Giao làm được kiều xuyển thở phì phò, lãng kêu liên tục, cao trào thay nhau nổi lên, tuyết nộn thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra dâm đảng tiếng kêu, a a a, đại dương vật cha. Đình. A a a, nữ nhi bức bức muốn hư rồi. A a a a a, ngươi muốn thao chết ngươi ngoan nữ nhi sao? A, không được. A, Tề Phi thấy nàng hoa chi loạn chiến. Eo liễu cùng vặn, trước ngực nộn nhũ loạn rung, quả nhiên đều mau trợn trắng mắt, lúc này mới thả chậm thọc vào rút ra tốc độ, cuối cùng đem nhục côn rút ra, liền thấy mỹ thiếu nữ hạ thể nhục động bên trong trào ra một cổ bạch trọc âm tinh, đều bị ma thành sữa đậu nành, nghĩ đến là bởi vì bị hắn dương vật lấp kín ra không được, biết nhục côn rút ra mới toàn bộ trào ra tới, nhìn qua vô cùng dâm mỹ, lộ ra một cổ nồng đậm tính tao vị. Tề Phi ở Lý Ngọc Giao mặt đẹp thượng hôn một chút, nói, ngoan. Nữ nhi, cảm giác được không nha? Lý Ngọc Giao ở hắn bên hông nhéo một phen, hờn dỗi nói, người xấu sư huynh, chiếm ta tiện nghi, hừ. Hắc hắc. Tề Phi cười đắc ý, quay đầu chi gian, thấy Lãnh Thư Tuyết chính đưa lưng về phía chính mình, cùng Phong Kiến Tình ôm nhau, hắn lập tức bên người tiến lên, từ phía sau ôm lấy Lãnh Thư Tuyết, đem quy đầu để ở nàng màu mỡ thịt môi phía trên, cũng không thế nào dùng sức, trực tiếp đi phía trước một đưa, thô dài nhục côn liền thẳng vào nàng tiểu huyệt thịt khang bên trong, tràn ngập nàng toàn bộ hạ thể nhục động, bên trong thịt non không ngừng bị căng ra. Còn phải là thiên tàng mật tuyết, dù cho Tề Phi nhục côn lại đại, đều có thể đủ cất chứa xuống dưới, hơn nữa còn có thể thành thạo mà kẹp lộng, bọc quấn lấy hắn nhục côn, tiến hành kích thích, phản công, Lãnh Thư Tuyết cố nhiên thập phần thoải mái, Tề Phi cũng là phá lệ kích thích, hắn đi phía trước đỉnh động hạ thể, làm nhục côn thâm nhập đến Lãnh Thư Tuyết nhục huyệt chỗ sâu trong va chạm, đỉnh lộng nàng hoa tâm nộn nhụy, nhục côn cọ sát bên trong huyệt thịt nếp uống, cấp hai bên đều mang đến mãnh liệt kích thích. Tề Phi hạ thể va chạm ở Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng thịt mông phía trên, phát ra bạch bạch bạch giòn vang. Tề Phi nhìn Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng thịt heo mông, nàng này lê hình dáng người, mật đào giống nhau thịt heo mông, phỏng chừng lại quá mấy năm liền có mị nhi dáng người, đến lúc đó chơi lên càng thêm đã ghiền, ân. A, thật lớn. A a a. Lãnh Thư Tuyết nga mi hơi chau, kiều xuyển thở phì phò mà rên rỉ. Phong Kiến Tình ở phía trước ôm nàng thân thể mềm mại, vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, ở nàng no đủ tuyết nhũ qua lại liếm láp. Lãnh Thư Tuyết vuốt ve Phong Kiến Tình tuyệt mỹ mặt đẹp, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, bị này tỷ đệ hai người tiền hậu giáp kích, thật sự là quá kích thích, nàng nhanh chóng triều cao trào rảo bước tiến lên, đại lượng dâm dịch từ nhỏ huyệt nhục động tràn ra tới, ướt đẫm hai người dương vật, ta thân thân tiểu lão bà, ngươi kêu hảo lãng a. Tề Phi nhanh tốc kích thích hạ thể, thô dài nhục côn lần lượt mà đâm nhập Lãnh Thư Tuyết thịt âm hộ chỗ sâu trong, không hổ là kinh thành hoa khôi, quả nhiên là ít có người có thể cập. Bất luận là dung nhan, dáng người vẫn là tiểu huyệt, đều là cực phẩm trung cực phẩm, Lãnh Thư Tuyết đã bị làm được ý loạn tình mê, không tự chủ được mà liền lãng kêu lên, a, nga. A a a, lão công. A, cha. A a a, dùng ngươi đại dương vật thao chết nữ nhi tính. A a a, ca ca. Ngươi thịt điểu cũng quá ngạnh. Nga. Ta muốn tới. Ô, đình. Một phen kịch liệt thọc vào rút ra dưới, Lãnh Thư Tuyết thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng còng, theo sau run rẩy lên, không ngừng run rẩy, bốn tầng thiên tàng mật tuyết thịt môi không ngừng kẹp lộng Tề Phi nhục côn. Bên trong huyệt thịt kịch liệt co rút lại, bao lấy Tề Phi quy đầu, từ bên trong trào ra một cổ nóng rực âm tinh, tưới ở Tề Phi quy đầu thượng, Tề Phi dừng lại bất động, chờ Lãnh Thư Tuyết nhục huyệt co rút lại xong sau, hắn mới vuốt ve đối phương bụng nhỏ, nói, ta thân thân tiểu nữ nhi, biết ngươi thân cha lợi hại đi. Lãnh Thư Tuyết từ tình dục mê ly trung phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi nói năng lộn xộn lãng kêu, nàng mặt đều đỏ, hừ lạnh một tiếng, ngươi này nhóc con còn muốn làm nhân gia cha, làm nhân gia nhi tử còn kém không nhiều lắm. Nương. Tề Phi lập tức kêu lên, không biết xấu hổ. Tề Phi cười hắc hắc, từ nàng tiểu huyệt rút ra nhục côn, sau đó đứng dậy đi vào Phong Kiến Tình trước người, đáng thương hề hề mà nói, tỷ tỷ. Phong Kiến Tình từ trong miệng hoạt ra Lãnh Thư Tuyết nộn nhũ, xoay người, nằm ngửa ở trên giường, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nói, thật sự rất muốn sao. Tề Phi gật gật đầu, ân. Lại đây. Nàng triều Tề Phi mở ra đôi tay, Tề Phi chậm rãi đè ở nàng tuyết nộn ngọc thể phía trên, bởi vì dáng người thấp bé, nhục côn đỉnh nàng bụng nhỏ. Ở miễn cưỡng với tới nàng khuôn mặt, dùng miệng ở nàng mặt đẹp thượng hôn môi lên, Phong Kiến Tình một tay ấn hắn mông, một tay ôm lấy hắn phần lưng, cười duyên nói, nhìn đem ngươi cấp thèm, thật đáng thương. Tề hôn gió trụ nàng cặp môi thơm, Ở nàng kia mềm mại trơn mềm trên môi mặt mút vào trong chốc lát, sau đó dọc theo nàng cổ đi xuống hôn môi, từng tấc mà hôn nàng ngọc thể, Dương Chi Ngọc giống nhau da thịt, vuốt ve lên một mảnh trơn mềm, ở mặt trên hôn môi thời điểm, phản phất sợ nàng ngọc thể hòa tan. Theo Tề Phi thân thể đi xuống hoạt động, nhục côn thực mau liền để ở phong kiến tình nhục huyệt ngoại âm mặt trên, thô to nhục côn ở màu mỡ nhiều nước thịt môi chi gian qua lại ma động. Hai người dương vật đều dính đầy dâm thủy, thật lớn, hảo mềm. Tề Phi nhìn chằm chằm trước mắt tuyết trắng no đủ vú, phong kiến tình vú no đủ chót vót, giống như hai chỉ đại mật đào, nộn hồng đầu vú giống như hai viên anh đào, quần vú không lớn, bày biện ra màu hồng phấn, tuyết trắng nhũ cầu có thể thấy màu xanh lơ mạch máu hoa văn, tuyết nhũ tinh oánh dịch thấu, duy mỹ cực kỳ. Tề Phi hai tay nắm lấy này hai chỉ no đủ vú, phát hiện chính mình tay căn bản nắm bất mãn, hắn vương đầu lưỡi ở trong đó một con vú thượng liếm liếm. Sau đó đột nhiên ngậm lấy mặt trên kia viên anh hồng đầu vú, pi pi có thanh mà mút vào lên, ân. Phong kiến tình kiều xuyển một chút, nàng nhìn trước mắt thiếu niên, một tay vuốt ve đầu của hắn, một tay di động đến hai người hạ thể bộ vị, nắm lấy Tề Phi dương vật, đem hắn quy đầu lôi kéo đến chính mình tiểu huyệt lối vào, theo Tề Phi mông trầm xuống, cực đại quy đầu nhất thời lâm vào nàng phấn nộn âm đạo nhục động bên trong, xuyên thủng mà nhập, a. Phong kiến tình cảm thụ được hạ thể nhục động bị tràn ngập cảm giác. Hơi hơi rên rỉ ra tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam tử cắm vào, vốn dĩ dựa theo khôn quốc hoàng thất truyền thống, nàng là không thể làm như vậy, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, hiện giờ khôn quốc hoàng thất nhiều một cái nam tử, khiến cho phong kiến tình có thể phá lệ, ở kén rễ phía trước liền cùng nam tử giao hợp, hơn nữa không vì sinh dục hậu đại, chỉ là vì dâm chơi mua vui, hưởng thụ tính ái vui thích. Nàng một đôi tất chân đùi đẹp hoàng ở Tề Phi phần eo, theo Tề Phi nhục côn ở nàng. Nhục động thọc vào rút ra lên. Mang đến kích thích cảm khiến cho nàng cả người mềm mại, đùi ngọc lại chậm rãi rơi xuống, Tề Phi trong miệng mút vào phong kiến tình phấn nộn đầu vú, hạ thể dùng sức, đem nhục côn làm tiếng tỉ tỉ nhục huyệt chỗ sâu trong, tê. A, ở Tề Phi quy đầu đỉnh đến phong kiến tình hoa tâm nộn nhụy nháy mắt, hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng. Tính khí kết hợp cảm giác thật sự là quá kích thích, quá mãnh liệt, này chẳng những là thân thể thượng, còn có tâm lý thượng. Tề Phi nhục côn cùng phong kiến tình nhục huyệt đều là thế gian nhất tuyệt. Cho nhau kích thích dưới, trong đó khoái cảm thật là sảng khoái không kể. Mà Tề Phi đối với thao tỷ tỷ chuyện này, cũng cảm giác có khác dạng kích thích. Phong kiến tình đối với bị đệ đệ thao chuyện này, cũng cảm giác quái quái. Tại thế tục bá tánh cảm nhận trung, lục thân chi gian là không thể thông dâm, có bội nhân luân, là muốn trồng lồng heo, nhưng mà Tề Phi cùng phong kiến tình lại hoàn toàn làm lơ, thậm chí còn có loại đánh vỡ cấm kỵ nghịch phản khoái cảm. Lý Ngọc Giao thấu tiếng lên nói, các ngươi kêu hảo khoa trương nha. Ha ha, có sao? Phong kiến tình cười khúc khích, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao tuyết trắng khuôn mặt, Lý Ngọc Giao thấu thượng tráng ve, triều nàng vương tiểu nộn lưỡi, phong kiến tình cũng vương chính mình lưỡi thơm. Hai người nộn lưỡi thực mau liền chạm vào cùng nhau, nháy mắt bốn môi tương tiếp, hôn môi lên, Tề Phi thẳng khởi nửa người trên, đem phong kiến tình hai điều tất chân đùi đẹp ôm ở trước ngực, hạ thể dùng sức kích thích, giống như đóng cọc khoan giống nhau, lần lượt đem chính mình thô dài thịt biểu. Đánh vào tỉ tỉ thịt âm hộ chỗ sâu trong. Mỗi lần nhục côn cọ sát quá nàng kia năm tầng thịt môi, đều sẽ mang đến mãnh liệt kích thích, đánh sâu vào Tề Phi trong óc. Quy đầu đỉnh ở Mỹ thiếu nữ hoa tâm nộn nhụy thượng thời điểm, phong kiến tình cũng nhịn không được lãng kêu ra tiếng. Theo nhục côn đưa đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng dâm dịch từ phong kiến tình nhục động bên trong trào ra tới, ở Tề Phi nhục côn thọc vào rút ra hạ, này đó dâm dịch bị kéo thành từng điều sợi tơ, giống như keo nước giống nhau dán hai người dương vật, hình ảnh nhìn qua thập phần dâm mỹ. Thọc vào rút ra chi gian, phát ra liên tiếp vèo, vèo dương vật cọ sát thanh. Phong kiến tình tất chân chân ngọc nhẹ nhàng dừng ở Tề Phi trên mặt, Tề Phi vương đầu lưỡi, tại đây song tinh xảo chân ngọc thượng liếm láp lên, quanh hơi thở ngửi mặt trên chân mùi hương, trong miệng phát ra hô hô thanh âm, lãnh thư tuyết ngồi ở phong kiến tình bên cạnh, nhìn chăm chú nàng trước ngực no đủ tuyết nhũ, này đối đầy đặn nhũ cầu theo phong kiến tình thân thể đong đưa, nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn qua. Phá lệ duy mỹ. Lãnh thư tuyết không khỏi vương ra tay ngọc. Bắt lấy này hai chỉ no đủ nhũ cầu xoa nắng lên. Không thể không nói, xúc cảm là thật sự mỹ diệu, lãnh thư tuyết ngẫu nhiên cũng chơi chính mình vú, nàng vú cũng không so phong kiến tình kém cỏi, nhưng cảm giác Thượng Phong Kiến Tình vú chơi lên chính là muốn càng mềm mại trơn mềm một ít, co giãn phá lệ hảo, a à, thật lớn. Giỏi quá. Xú đệ đệ. A, à, theo Tề Phi dùng sức đỉnh lộng, Phong Kiến Tình rốt cuộc nhịn không được mà rên rỉ lên, Lý Ngọc Giao dời đi trận địa, há mồm ngậm lấy Phong Kiến Tình một viên anh hồng đầu vú, nhẹ nhàng mút vào. Lãnh Thư Tuyết nhịn không được nói, đây là công chúa đãi ngộ sao? Dùng một lần có ba người hầu hạ. Phong Kiến Tình cười khúc khích, hâm mộ sao? A, à, dùng sức. Lãnh Thư Tuyết nhún nhún vai, há mồm ngậm lấy nàng một khắc chỉ tuyết nhũ, mùi ngon mà mút vào lên, giống như tiểu hài tử ăn nải giống nhau. A, à, tỷ tỷ, ngươi chân thơm quá. Tề Phi ái không thích khẩu mà liếm láp Phong Kiến Tình tất chân chân ngọc, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Phong Kiến Tình thấy hắn thọc vào rút ra động tác chậm lại, liền nói, đừng chỉ lo liếm chân. Dùng sức cắm ta nha, ngu ngốc. A, à, Tề Phi không nhanh không chậm mà đưa đẩy, bẩn cợt nói, tỷ tỷ, ngươi cũng tiếng kêu dễ nghe. Phong Kiến Tình nói, hảo đệ đệ, ngươi muốn ta kêu ngươi cái gì, ân. Tề Phi đáng khinh mà cười nói, chúng ta khôn người trong nước là như thế nào kêu phụ thân. Phong Kiến Tình mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, ba ba. Ai, ngoan nữ nhi. Tề Phi chỉ cảm thấy một trận kích thích, lập tức dùng sức đưa đẩy lên, thô dài thịt heo điểu không ngừng đánh vào mỹ thiếu nữ thịt âm hộ chỗ sâu trong, a, à, hảo bổng. Phong Kiến Tình thỏa mãn rên rỉ lên, trong miệng không ngừng phát ra lãng tiếng kêu, đại dương vật ba ba. Làm chết nữ nhi đi. A a a, nữ nhi thao bức chính là vì ngươi mà sinh. Cấm xuyên ta tao bức. A a nha. Ba ba thịt heo điểu như thế nào như vậy ngạnh. Nữ nhi bức bức đều bị ngươi làm đã tê rần. A a a a a, dâm đãng lãng tiếng kêu từ trong phòng truyền ra tới, tại đây tòa sơn trại bầu trời đêm truyền đãng, trong trời đêm thỉnh thoảng truyền đến giả thú gào rống thanh, nhưng trong phòng Tề Phi đám người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một lòng nhào vào thao bức cái này nghiệp lớn thượng, không ngừng vùi đầu khổ làm, nghe thấy Phong Kiến Tình nói năng lộn xộn lãng tiếng kêu lúc sau, Tề Phi chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, ra sức mà thao làm lên, đem chính mình dương quy không ngừng đâm nhập mỹ thiếu nữ thịt âm hộ chỗ sâu trong, phát ra liên tiếp bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh, a a a, đại dương vật ba ba. Ngươi thịt heo điểu nóng quá. A a a, đem nữ nhi tao bức đều năng hóa. A a a, thao chết ta cái này tiểu tao bức đi. A, tới. Ta muốn tới. A a a a a. Phong Kiến Tình không kiên nể gì mà lên tiếng lãng kêu. Đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, eo liễu vặn vẹo, hạ thể một trận co rút lại, từ nhục động chỗ sâu trong trào ra một cổ nóng rực âm tinh. Tề Phi chỉ cảm thấy Phong Kiến Tình thịt âm hộ nếp uống thịt non không ngừng phát ra mút vào chi lực, bọc quấy rầy lộng hắn nhục côn, bên ngoài kia năm tầng phấn nộn thịt môi càng là một trận khép mở không chừng, giống như hoa mẫu đơn nở rộ giống nhau, rồi lại nhanh chóng khép lại, không ngừng kẹp lộng Tề Phi nhục côn, sở mang đến kích thích quả thực khó có thể miêu tả, tuy là hắn hiện giờ có một cây lưu ly điểu, vẫn cứ có chút ăn không tiêu, suýt nữa bắn ra tới, không thể không nói, thiên tàng mật tuyết không hổ là nữ tử đệ nhất danh khí, đặc biệt là Phong Kiến Tình năm tầng thịt môi. Nếu là đổi làm bình thường nam tử, bị này nhục huyệt một kẹp, chỉ sợ thật sự sẽ thoát dương mà chết. Tề Phi thể hội Phong Kiến Tình tiểu huyệt trào ra tới mát lạnh nguyên âm chi khí, toàn bộ hút vào trong cơ thể, Phong Kiến Tình kiều xuyển thở phì phò, mị nhãn như tơ mà nhìn Tề Phi, nói, đại dương vật ba ba, ngươi. Như thế nào còn không có bắn? Tề Phi thấy nàng phục hồi tinh thần lại, liền tiếp tục thọc vào rút ra lên, trong miệng nói, ngoan nữ nhi có điều không biết. Kẻ hèn hai ba cái nữ nhân là vô pháp thỏa mãn ta. A, à, các ngươi muốn làm sao? Chỉ thấy này ba cái mỹ thiếu nữ đồng thời vươn chính mình tất chân chân ngọc, nhắm thẳng Tề Phi trên mặt áp đi, ba con tinh xảo mềm mại chân ngọc trước sau ở hắn trên mặt cọ sát, dùng ngón chân kẹp lộng mũi hắn, đem Tề Phi làm cho hoa cả mắt, từng đợt chân mùi hương ập vào trước mặt. Hắn phủng trước mắt sáu chỉ tất chân chân ngọc. Há mồm liền nhấm nháp lên, từng cái liếm láp này tơ lụa chân ngọc, mút vào kia tinh xảo ngón chân, đột nhiên thấy thỏa mãn mà kích thích, bắn ý nhanh chóng dâng lên, đặc biệt lúc này Phong Kiến Tình còn cố ý thi triển ra thiên tàng mật tuyết độc đáo năng lực, giống như có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào Tề Phi nhục côn, Tề Phi sản đến hồn phi phách tán, hắn trừng lớn hai mắt, trong miệng kêu to dùng sức đem nhục côn thao nhập tỉ tỉ mật huyệt chỗ sâu nhất, đồng thời trong miệng cắn lãnh. Thư Tuyết ngón chân nàng nửa cái chân đều cơ hồ bị hắn hàm vào trong miệng. Như thế một phen bạch bạch bạch mãnh liệt thao làm lúc sau, Tề Phi đột nhiên dừng lại, cực đại quy đầu đỉnh ở phong kiến tình hoa tâm thịt non phía trên, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, eo đau xót, một cổ mãnh liệt khoái cảm dũng biến toàn thân, ngay sau đó liền từ nước tiểu trong mắt bắn ra từng luồng tinh dịch, đánh vào mỹ thiếu nữ thịt âm hộ chỗ sâu trong. Ba cái mỹ thiếu nữ nhìn hắn hai mắt phát ngốc, thân thể ở rùng mình bộ dáng, đều cảm thấy buồn cười. Phong kiến tình trêu chọc nói: "Xú đệ đệ, ngươi vừa rồi nói mấy người phụ nhân vô pháp thỏa mãn ngươi a?" "Ân." "Ngô." Tề Phi trong miệng còn tắc lãnh Thư Tuyết nửa căn bạch ti chân ngọc, nơi nào có thể trả lời nàng lời nói. Thật vất vả mới đem trong miệng chân ngọc nhổ ra, mới nói: "Các ngươi khi nào phát hiện ta, ta..." Phong kiến tình nở nụ cười, này còn dùng phát hiện sao? Ngươi thích liếm chân sự là cá nhân đều có thể nhìn ra tới a? Không có khả năng đi, ta che giấu thật tốt. Tề Phi liếm liếm môi, lãnh Thư Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, nói, ở Hồng Diệp Sơn Trang thời điểm, ngươi lão nhìn chằm chằm diêu nữ hiệp chân xem làm gì, may mắn lúc ấy Diệp Đại Hiệp vội vàng cùng Phương giáo chủ nói sự, bằng không phi tấu ngươi một đốn không thể. A, ta đây lần sau xem thời điểm tiểu tâm một chút. Tề Phi có chút nghĩ mà sợ địa đạo, thanh khách. Lý Ngọc Giao cười duyên lên, lúc này Tề Phi nhục côn từ phong kiến tình nhục huyệt bên trong trượt ra tới, tùy theo có một đại cổ chất nhầy trắng đục từ bên trong trào ra, Lý Ngọc Giao vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, ở phong kiến tình ước hoặc nhục huyệt chi gian liếm lên, lãnh Thư Tuyết cũng bò đi xuống, đem những cái đó chất nhầy trắng đục hút vào trong miệng, chỉ chốc lát sau, phong kiến tình nhục huyệt liền trở nên một mảnh trơn bóng. Dính đầy này hai cái mỹ thiếu nữ nước miếng, ngoan nữ nhi, giúp ta liếm liếm. Tề Phi đem chính mình ước hoặc nhục côn di động đến Lý Ngọc Giao cùng lãnh Thư Tuyết bên miệng, hai cái mỹ thiếu nữ dùng nộn lưỡi ở hắn nhục côn thượng liếm liếm, đem mặt trên dâm dịch, tinh dịch còn sót lại đều liếm sạch sẽ, cực đại quy đầu trở nên du quan hoạt lượng, ta tới giáo các ngươi song tu phương pháp, còn có thải bổ chi thuật, có thể ở làm tình thời điểm tu luyện nội công. Tề Phi đang định bắt đầu tân một vòng dâm chơi thời điểm. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng với rất nhiều người nói chuyện thanh.